Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 36 không xong dự cảm, Bình Ân chạm đất, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu từ sân bay xuất khẩu ra tới, liền có chút không nín được điểm điếu thuốc, theo sau thật dài phun ra một ngụm sương khói, phẩy phẩy thổi qua tới sương khói. Triệu Tĩnh Xu đối với Hạ Thiên Kỳ khuyên nhủ, thiếu chữ điểm nhi yên, hút thuốc có hại khỏe mạnh, hơn nữa ở nơi công cộng hút thuốc cũng là không văn minh hành vi, lời này ngươi cùng ta nói vô dụng, ngươi đến cùng ta ngón tay nói, là nó tổng kìm nén không được tịch mịch thế nào cũng phải kẹp thượng điếu thuốc, kẹp căn bút, không được sao? Ngươi chính là tưởng chịu đánh trả chỉ kìm nén không được tịch mịch. Triệu Tĩnh Xu xem Hạ Thiên Kỳ không hề có nghe đi vào ý tứ, nàng cũng không lại phản ứng Hạ Thiên Kỳ, lợi dụng đánh xe phần mềm gọi tới một chiếc xe tốc hành, xe thực mau liền khai lại đây. Hạ Thiên Kỳ mở cửa xe sau, theo bản năng nhìn thoáng qua tài xế. Tài xế đại khái có 60 tuổi tả hữu, tóc một nửa đều đã hoa Germany IU. Hai ta vận khí không tồi, này còn gặp phải một cái tài xế già, người lão kỹ thuật hảo, nghe Hạ Thiên Kỳ khen chính mình kỹ thuật hảo. Tài xế cũng không khiêm tốn nói, ta 20 vài tuổi liền lái xe, năm nay 64, kia tiểu tử nói thật là không sai. Ta thật là cái tài xế già, đúng, đúng, đúng, ngươi là tài xế già, chúng ta đuổi thời gian đại gia phiền toái khai nhanh lên nhi, được rồi, không thể không nói tài. Xế già cùng giống nhau, tài xế chính là không giống nhau. Nguyên bản một tiếng đồng hồ tả hữu xe trình, hắn chính là khai gần 2 tiếng đồng hồ mới chậm gì gì ngừng xe, từ trên xe xuống dưới. Triệu Tĩnh Xu có chút không thể hiểu được nhìn Hạ Thiên Kỳ, hỏi, cái kia tài xế có cái gì vấn đề sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi có chút không thích hợp? Không thành vấn đề, chính là ta xem hắn có chút khôi hài. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cùng Triệu Tĩnh Xu giải thích quá nhiều. Triệu Tĩnh Xu thấy Hạ Thiên Kỳ ánh mắt né tránh cũng không tính toán đối nàng nói thật. Nàng dứt khoát, cũng lười đến hỏi lại đi xuống, trở lại biệt thự sau. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu vốn tưởng rằng Lưu Ngôn Mẫn đã đang đợi bọn họ. Nhưng bọn họ dạo qua một vòng sau lại phát hiện, Lưu Ngôn Mẫn căn bản không ở biệt thự, gọi điện thoại tắt máy, dùng máy truyền tin gọi cũng không ai tiếp nghe, cũng không biết mất đi làm gì, thật là quái. Mẫn Mẫn không phải đã trở lại sao? Như thế nào chưa thấy được người đâu? Hạ Thiên Kỳ đưa điện thoại di động buông. Triệu Tĩnh Xu nghĩ nghĩ có chút lo lắng nói, nên không thể là xảy ra chuyện gì đi. Cái này thật đúng là khó mà nói. Triệu Tĩnh Xu không nhắc nhở hắn còn hảo, trước mắt kinh như vậy vừa nhắc nhở, hắn tức khắc sinh ra một loại dự cảm bất hảo, hoài nghi Mẫn Mẫn rất có thể thật sự đã xảy ra chuyện. Bởi vì Sở Mộng Kỳ phía trước có cố ý gọi điện thoại nhắc nhở quá hắn, nói nàng xếp vào ở hầu tử bên người nhãn tuyến đã bị diệt trừ. Hiện tại ngay cả nàng cũng vô pháp nắm chắc đến hầu tử những người đó hướng đi. Mặt khác, Sở Mộng Kỳ xếp vào ở hầu tử bên người nhãn tuyến bị xử lý, đây cũng là một loại phải đối bọn họ động thủ tín hiệu. Chúng ta trước rời đi nơi này, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Triệu Tĩnh Xu thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt rất là khó coi, không cấm lo lắng hỏi, đi về trước thu thập đồ vật, chúng ta rời đi nơi này lại nói, đơn giản thu thập một chút. Hạ Thiên Kỳ liền lái xe mang theo Triệu Tĩnh Xu rời đi biệt thự. Hơn nữa này một đường hắn đều ở chú ý phía sau tình huống. sợ có người ở phía sau đi theo bọn họ. Lái xe đông chuyển tây chuyển vòng một vòng. Hạ Thiên Kỳ lái xe hạ tới rồi một nhà 5 sao cấp khách sạn bãi đỗ xe. Theo sau cưỡi thang máy ở khách sạn khai một cái tổng thông phòng. Bắt được phòng tạp sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu cũng không có trụ đi vào, mà là thông qua người vệ sinh phục vụ nhân viên đi cửa hông, lặng lẽ chuồn ra khách sạn. Theo sau lại đánh xe taxi rời đi khách sạn này. Hạ Thiên Kỳ bọn họ vừa ly khai không lâu, liền thấy một cái vóc dáng nhỏ nam nhân đi tới khách sạn trước đài. Đối người phục vụ đưa ra công tác chứng minh nói: "Ngươi hảo, ta là phụ cận đồn công an viên trực cảnh sát. Vừa mới ở các ngươi nơi này đăng ký 2 người. Ta muốn bọn họ đăng ký tư liệu." Ngồi ở xe taxi, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hắn cùng Triệu Tịnh Xu nên đi nào. Trong lòng loạn thành một đoàn ma, chỉ là làm tài xế vòng quanh Phúc Bình thị phố buôn bán chuyển động. Khi nào bọn họ nghĩ kỹ muốn đi đâu? Khi nào lại khai đi mục đích địa? Cứ việc Hạ Thiên Kỳ không có nói, nhưng là Triệu Tĩnh Xu chỉ là xem Hạ Thiên Kỳ sắc mặt liền không khó đoán được. Mẫn Mẫn rất có thể thật là đã xảy ra chuyện. Thiên Kỳ, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trên thực tế vô luận là Triệu Tĩnh Xu vẫn là Lưu Ngôn Mẫn, đối với bọn họ cùng Hầu Tử ân oán biết đến rất ít. Hạ Thiên Kỳ phía trước vốn định nói cho bọn họ tới, nhưng bởi vì một chút sự tình quấy nhiễu, hắn liền đem chuyện này cấp đã quên. Chuyện này đều do ta không có nói sớm cùng các ngươi nói. Ta thật là cái ngu ngốc. Hạ Thiên Kỳ rất là khí chính hắn, ở phẫn nộ phát tiết vài câu sau, hắn liền đem này trong đó sự tình nói cho Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu nghe xong sắc mặt cũng trở nên trắng bệch lên, hiển nhiên cũng ý thức được xong việc thái nghiêm trọng tính. Nếu Mẫn Mẫn thật là bị Hầu Tử đám người bắt lấy, như vậy rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ lấy Mẫn Mẫn thế nào. Là trực tiếp đem Mẫn Mẫn giết chết, vẫn là nói lấy Mẫn Mẫn làm uy hiếp bọn họ chui đầu vô lưới cân lượng. Liền trước mắt xem ra, vô luận là nào một loại kết quả đều có khả năng. Ta hiện tại cũng không biết Mẫn Mẫn đến tột cùng là thật sự đã xảy ra chuyện, vẫn là nói lâm thời liên hệ không thượng hắn. Nhưng là suy xét đến một ít tình huống, chúng ta chỉ có thể ấn nhất bảo thủ tình huống đi phỏng chừng. Đó chính là Mẫn Mẫn đột nhiên thất liên, chính là bởi vì bị Hầu Tử đám người bắt đi, cho nên ta mới có thể làm mới vừa rồi những cái đó sự tình. Chính là sợ chúng ta cũng ở đột nhiên không kịp dự phòng hạ bị bọn họ công kích. Nói vậy liền hoàn toàn xong đời. Hạ Thiên Kỳ trấn tĩnh lệnh Triệu Tĩnh Xu thập phần kinh ngạc. Hoặc là nói lấy Hạ Thiên Kỳ như vậy một cái cảm xúc hóa nghiêm trọng người, theo lý thuyết ở đoán được Mẫn Mẫn bị Hầu Tử bắt đi, sinh tử không biết thời điểm, không phải xúc động muốn đi cứu người, nên là phẫn nộ phát tiết. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên không có làm như vậy. Hắn đầu tiên là suy xét tới rồi nhất hư kết quả, lúc sau tắc bắt đầu phát tiết hắn lo lắng cùng phẫn nộ, mà không có bị xúc động sở chi phối. Vậy ngươi hiện tại tưởng như thế nào làm? Ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Tâm phiền ý loạn không được, căn bản nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. UU, đọc sách WWUUKANSUCM chỉ có thể trước bình tĩnh lại ở suy xét chuyện khác. Bất quá việc cấp bách là không ngừng liên hệ lãnh thần. Nếu Mẫn Mẫn thật là bị bắt đi nói, như vậy biệt thự phụ cận khẳng định có nhãn tuyến, bao gồm chúng ta vừa mới rời đi, đều có bị theo dõi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền bắt đầu dùng máy truyền tin gọi nổi lên Lãnh Nguyệt. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu phía trước rời đi kia ra năm sau cấp khách sạn ngoài cửa. Một cái thân cao không đủ 1m6 vóc dáng thấp nam nhân đang ở đối với trên cổ tay máy truyền tin nói cái gì. Lại có hai người đã trở lại ở Thúy Thanh Phong khách sạn 702. Các ngươi lại đây bắt người, ta tiếp tục trở về theo dõi, vất vả Tiểu Ngũ. Bất quá kia hai người vừa mới hồi biệt thự, như thế nào lại sẽ chạy đến khách sạn khai phòng đâu? Vóc dáng thấp nam nhân không nói gì, nghe máy truyền tin giọng nam tiếp tục nói. Như vậy, ngươi hiện tại qua đi gõ cửa. Ta hoài nghi kia hai người ở cùng ngươi chơi kim thiền thoát xác xiếc. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.